Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 202, chương 203, không cần khách khí. Canh 3, lầu dạy học cổng. Tần Phi nhìn chằm chằm vào Trương Di nhìn, khiến cho Trương Di quái không có ý tứ. Trương Di lồi lõm dáng người, mặc loại này xanh trắng đồng phục, thật sự là có loại liễu nham ý tứ. Ngươi nhìn cái gì a? Trương Di phấn hồng ra mặt, càng phát kiều nộn. Ta đang nhìn đồ đần. Tần Phi cười nói, vừa mới tâm tư quả thật có chút đi lệch. Ngạch, ngươi mới là kẻ ngu. Trương Di trợn nhìn Tần Phi đồng dạng. Đi ăn cơm, nơi này nhiều người như vậy, không dễ nhìn. Tần Phi cảm thấy cùng Trương Di đứng ở chỗ này quá mức chói mắt, rất thu hút sự chú ý của người khác. Người khác kia giết vào toàn lớp 2 vị trí đầu A, lại là tiến bộ nhanh nhất, có phải hay không hẳn là ăn cơm chúc mừng một cái. Trương Di rốt cục cười, một đôi mắt to tiếp cận Tần Phi nhìn. Tốt, vậy ngươi dẫn đường A, ta mang theo ngươi. Ngươi mang theo tiền liền tốt. Trương Di cười nói, không có nghĩ đến cái này Trương Di còn có như thế cởi mở một mặt. Ta không có tiền A. Tần Phi nhíu mày. Ta mặc kệ, ngươi nếu là không có tiền, một hồi ngươi liền bán thân bán thận cái gì đi. Ta nay ngày khẩu vị đặc biệt tốt, ta muốn ăn rất nhiều rất nhiều. Nàng đã lo lắng đề phòng hơn một tháng, bởi vì cái kia thể dục sinh quấy rối còn không đình chỉ. Cũng chỉ có tại Tần Phi trước mặt, nàng mới có thể biểu hiện được ngây thơ lãng mạn một điểm. Được rồi, xem ở vừa rồi người nào đó vì ta ra mặt phân thượng, tùy tiện ăn đi, cơm bao ăn no. Tần Phi cười khổ, có ơn tất báo, là Tần Phi Mỹ Đức. A, vui vẻ. Sau nửa giờ, Tần Phi cùng Trương Di xuất hiện cửa trường học cái kia một nhà gần đây tương đối nóng nảy ngư dược sushi trong tiệm. Tùy tiện tìm một cái chỗ ngồi ngồi xuống. Tiệm này là cửa trường học mới mở, hiện tại vẫn là gây dựng đại bán hạ giá thử buôn bán giai đoạn. Toàn trường hết thảy 50%. Bằng không Tần Phi không có khả năng xuất hiện ở đây. Dù sao mời Trương Di ăn cơm cũng không thể quá lâu. Nói thế nào hiện tại mình cũng coi là nửa cái tiểu lão bản. Mặc dù một phân tiền cũng còn không có mò được. Tần Phi chưa từng ăn qua sushi. Trước kia sơ chung thời điểm, cửa trường học vậy có một nhà Nhật Bản đồ ăn. Tần Phi đã từng nghĩ tới muốn thử một lần, nhưng là tiến đi nhìn một chút những cái kia đơn giá liền trực tiếp chạy trốn. Lại nói nữ sinh cơ bản đều thích ăn loại này không hiểu thấu đồ vật. Cũng không biết vì cái gì không thể ăn cơm thật ngon. Có lẽ là bởi vì loại vật này không chỉ có quý lại ăn không đủ no à. Không có cách nào, Tần Phi không muốn quá mức rơi giá trị bản thân. Bởi vì Tần Phi nhìn thấy chúng ta Trương Di đi ngang qua nơi này thời điểm, lộ ra cực nóng ánh mắt. Thế là Tần Phi sải bước, liền đi vào. Hiện tại hai người co quắp ngồi ở chỗ đó. Trương Di mỉm cười nhìn xem Tần Phi gọi món ăn, trong lòng đắc ý, cảm giác mình đạt được coi trọng. Nàng thực sự không nghĩ tới Tần Phi sẽ xem xét nàng yêu thích cùng cảm xúc, mang nàng ăn cái này. Nàng đương nhiên nếm qua sushi, vậy rất thích ăn, nhưng là điều kiện gia đình có hạn, bình thường đều là cọ bạch dục tú tương đối nhiều. Nhà này còn thật chưa từng ăn qua. Bất quá nghe đồng học nói, rất không tệ. Với lại nam sinh mang nữ sinh ăn Nhật Bản đồ ăn, luôn luôn có ném một cái ném mập mờ ý tứ ở bên trong. Chỉ bất quá Tần Phi cũng không biết mà thôi. Một bên khác, Tần Phi chính nhìn xem thực đơn run lẩy bẩy. Hắn thật nghĩ đập đầu chết trên bàn. Cái này mẹ nó, làm sao điểm A, mình vẫn là thất sách. Không nghĩ tới liền xem như 50%. Cái này chim đồ vật vẫn là đắt vô cùng. Cái này phân thực đơn rẻ nhất đồ vật liền là một phần gọi là tảo biển đồ vật. Một phần cỏ đều muốn 20 khối. Ngươi không bằng đi đoạt. Không đúng, là so đoạt còn có lời. Một bên nam phục vụ viên nhìn Tần Phi từ tờ thứ nhất lật đến một trang cuối cùng, lại từ một trang cuối cùng lật đến tờ thứ nhất, vẫn là không có điểm một cái đồ ăn. Trong lòng đã minh bạch cái gì, nhưng là hắn y nguyên phải gìn giữ nhất định nghề nghiệp mỉm cười. Mặc dù có chút giả, Tần Phi trong lòng đang rỉ máu. không dám nhìn nữa, đem thực đơn ném cho Trương Di nói ra. Trương Di, ta cũng không biết chút gì ăn ngon. Ngươi điểm liền tốt. Trương Di giống như xem thấu Tần Phi quẫn bách, rất hiểu chuyện nói ra. Tần Phi, nếu không chúng ta đổi một nhà đi. Ta nhìn nhà này vậy không có gì ăn ngon. Phục vụ viên xem xét hai người muốn đi. Như vậy sao được? Con cá này đều mắc câu rồi. Sao có thể để bọn hắn đi đâu? Không kịp chờ đợi mở miệng nhắc nhở nói ra. Hai vị không có ý tứ. Hiện tại đi lời nói. Cũng muốn giao nước trả phí 4 khối tiền. Ta đi. Cái này mẹ nó. Đây là tiến vào hắc điếm A. Vậy quên đi. Vậy liền tại cái này ăn đi. Tần Phi khẽ cắn môi. Mẹ, mặc dù nước trà không uống, nhưng là người khác là thật cho cua được. Cho không 4 khối tiền. Tần Phi làm sao có thể làm sao ngốc. Tình nguyện thật sự dùng nhiều chừng 100 khối. Cũng sẽ không uổng phí hết 4 khối tiền. Đây chính là nông thôn nhân đặc tính. Tốt a, các ngươi bên này có cái gì tốt ăn a? Giới thiệu một chút thôi. Tần Phi cũng không biết thực đơn bên trong cái gì là cái gì. Dù sao không hiểu ra sao. Tiên sinh, tiệm chúng ta cá hồi là chiêu bài. Cam đoan là biển sâu đánh bắt. Mới mẻ mỹ vị, nếm qua tìm kiếm vị. Với lại hiện tại toàn trường 50%. Về sau liền không có có ăn. Nam phục vụ viên long trọng đề cử một món ăn. Tần Phi nghe xong, tranh thủ thời gian mở ra món ăn. Tìm được chiêu bài cá hồi giá cả. Ta đi, 128 một phần. Liền xem như 50%. Cũng muốn 64. Mẹ nó Tần Phi đầu thực sự có chút đau nhức. Tần Phi, biệt điểm cái này. Lượng rất ít, ăn không đủ no. Với lại quá mắc, Trương Di là biết cái giá tiền này. Biết Tần Phi buồn giàu. Còn có hay không cái khác? Tần Phi cẩn thận thăm dò. Không có tiền cảm giác thật sự là khó chịu. Vậy các ngươi muốn hay không điểm hai cái cơm chiên liền tốt? Chẳng những bao ăn no. Vậy không quý. 28 một phần. Tương đối thích hợp các ngươi ăn. Phục vụ viên lời nói kỳ thật không có vấn đề. Cũng là có ý tốt. Nhưng là hắn hời hợt chi bên trong. Đâm bên trong Tần Phi nội tâm đau đớn. Ta nếu là muốn ăn cơm chiên. Làm gì đến nhà các ngươi a? Ta có bệnh a, ta đi ra ngoài rẽ trái. Tùy tiện một cái cơm chiên mới 5 khối tiền một phần. Còn có thể thêm một cái trứng. Ta là bệnh tâm thần sao? Tần Phi đương nhiên không sẽ đem mình thô lỗ ý nghĩ nói ra. Không cần, liền đến cá hồi đi. Phiền phức giúp ta đến một đầu không cần nhiều như vậy đâm. Ta sợ thẻ yết hầu. Tạ ơn, Tần Phi cắn răng, vẫn là điểm một cái. Đã tiến vào tiệm này, cũng nên thử một chút, không phải đi không, về sau không bớt, mình càng không khả năng đủ tiền trả, tốn kém một lần a. Tiên sinh, cá hồi, là không có đâm, chấm ngoặc kép, phục vụ viên nhận qua chuyên môn huấn luyện, vô luận nhiều buồn cười, bọn hắn cũng sẽ không cười. Ha ha, chấm ngoặc kép, Trương Di lại không được, rất phúc hậu cười. Nàng hiểu được Tần Phi u lãnh lặng yên. Tần Phi rất là trấn an. Ta biết, ta còn biết cá hồi là ba đường vân đâu. Đúng hay không? Ha ha, đồng học ngươi thật hài hước. Trách không được có thể tìm một cái xinh đẹp như vậy bạn gái. Phẩm vị khẳng định cũng không kém. Nam phục vụ viên su nịnh nói. Rất biết nắm chắc nam sinh vi diệu trong lòng. Trương Di ngươi muốn ăn cái gì a? Tùy tiện điểm chính là... Tần Phi đã cấp trên. Ta đều có thể. Ta không kén ăn. Cái kia lại đến một phần chân thịt sushi. Một phần nuốt cầm cá sushi. Còn có một phần tảo biển. Một phần. Chấm ngoặc kép. Tần Phi mặc kệ. Tần Phi đủ rồi. Ăn không hết. Lãng phí. Ha ha. Đủ chưa? Đến liền muốn ăn no. Không cần khách khí với ta à. Tần Phi đã vò đã mẻ không sợ rơi. Nhiều lắm là sau này sẽ là ăn cỏ thôi. Đủ rồi, đủ rồi. Trương Di trợn trắng mắt. Nội tâm ngọt ngào. Tốt a, tiên sinh xin chờ một chút. Ta cái này cho ngươi hạ đơn. Nam phục vụ viên cười nhẹ nhàng đi. Sợ Tần Phi đổi ý giống như. Trương Di tiệm này ngươi nếm qua à? Nơi này giá cả hợp lý sao? Tần Phi điểm xong đồ ăn về sau. Tiếp tục mở ra thực đơn. Tròng mắt đều muốn rơi ra tới. Vừa rồi thật sự là xúc động. Vẫn tương đối hợp lý đi. Bởi vì đánh 50%. Ngoại quốc đồ ăn là như thế này. Quý không hợp thói thường. Hiện tại tất cả mọi người là xính ngoại nhiều. Trương Di giải thích nói. Có đúng không? Ta liền không đồng dạng. Ta liền lai Trung Quốc oa quen. Tần Phi nói thầm. Ngươi nói cái gì? Ha ha. Không có gì. Ta nói ta lai Trung Quốc phút. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Làm sao đột nhiên đến câu tiếng Anh? Trương Di rất hỏi nhiều hào. Đây không phải ngoại quốc nhà hàng à? Dạng này mới lộ ra cao quý cao cấp a, nhưng cái này là Nhật Bản nhà hàng. Muốn nói cũng hẳn là nói tiếng Nhật a tốt. Yame, kisoga, chấm ngoặc kép, Tần Phi đem mình hàng tồn đều đem ra. Trương Di mặt đỏ đầy đất. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.